Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm qua chúng ta vừa nghe một bộ truyện ngắn rất là hay của Đại Thất Tử, và đồng thời chúng ta cũng nghe qua tập cuối của Người Vận Chuyển, một bộ truyện đậm chất Sài Gòn và lấy được cảm tình của rất nhiều những quý thính giả nghe đài, được phát ở bên kênh cá nhân của Nguyễn Huy đó. Bên kênh đó thì mỗi tháng Huy sẽ dự kiến sẽ phát một cái bộ khoảng 10 tập trở lại, và Huy sẽ phục vụ truyện không có nặng về kinh dị máu me, nhưng mà Huy sẽ tìm những cái bộ truyện mà Huy cảm thấy ưng ý và nó đậm cái chất nhân sinh ở trong đó để mà phục vụ cho mọi người thêm. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe qua Người Vận Chuyển thì hãy qua bên kênh cá nhân của Nguyễn Huy nghe để mà ủng hộ cho Huy nhé. Một bộ truyện rất là hay. Tối ngày hôm nay chúng ta gặp lại Phương Trà, một cây viết cũng đậm chất miền Tây. Chúng ta đã được nghe qua những tác phẩm của em như là Tiếng Tru Con, Đồ Của Người Âm. Quý thính giả nào chưa nghe hãy tìm nghe lại, là những bộ truyện lấy bối cảnh viết về miền Tây, một cây viết của miền Tây Nam Bộ, rất là hay. Ngày hôm nay Phương Trà quay trở lại với một tập truyện ngắn Những Hồn Ma Miền Tây. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Là một người con miền Tây, đối với tôi, dòng sông con nước, cánh đồng lúa vàng là những thứ đã quá đỗi quen thuộc. Ở trên kênh này có khá nhiều bạn là dân miền Tây, và cũng không ít người ở những vùng khác nhưng lại đặc biệt yêu thích những câu chuyện về đất, về người của xứ tôi. Nếu như các bạn muốn nghe, tôi xin thành tâm được kể. Ngày hôm nay tôi không trao chuốt văn phong để kể những câu chuyện hư cấu tưởng tượng ra, mà chúng ta hãy cùng ngồi xuống đây, chúng ta cùng nhau nghe kể những câu chuyện hoàn toàn có thật. Tôi sẽ dùng chính lời ăn tiếng nói thường ngày của tôi, của người dân quê tôi, mong có thể đem đến cho các bạn những gì chân thật nhất. Là một người trẻ chưa trải qua sự đời, nên những gì tôi kể cho các bạn nghe là những gì mà tôi được nghe kể lại từ một bà lão mà tôi gọi là bà Năm. Nhớ cái hồi mới về nhà chồng còn lóng ngóng, mỗi buổi chiều quét sân, tôi hay ngó sang nhà bà Năm. Thấy hễ mà bữa cơm chiều xong là cả đám con nít lòng vòng trong xóm tôi cứ bu hết lại trước sân nhà bà. Có bữa thì chơi bắn bi, có bữa chơi 50. Mà đặc biệt là khi trời mờ đất, hết thấy đường chơi, là tụi nó chạy ra sau hè múc nước rửa tay chân, rồi phủi đít nhảy lên chỗ cái vạc, ngồi dưới cốc me chen chúc nhau. Không phải vì do chật mà tụi nó sợ. Nó sợ những câu chuyện ma của bà Năm sắp kể ra. Lúc đầu thì háo hức dữ lắm, chứ tới hồi gây cấn thì đứa có đứa khóc la sầm, đứa thì đái ra quần không dám kêu. Đứa nào dữ nhất cũng phải nhờ bà Năm réo ba má nó qua trước vậy. Những câu chuyện của bà Năm đa phần đều là chuyện có thật bà từng gặp phải, hoặc là bà được nghe kể lại từ những người trong cuộc. Những câu chuyện như thế này thường không có chi tiết giật gân như trong chuyện hư cấu, mà cái hay của nó là tính chân thật rất cao, đã từng xảy ra và rất dễ hay gặp phải trong đời sống thường nhật của chúng ta. Hôm đó khi cơm nước đã xong, rảnh rỗi không biết làm gì, tôi cũng thả bộ sang nhà bà Năm. Nhà bà cách nhà tôi có mỗi cái hàng bông giấy, nhưng ngặt một nỗi là dâu mới, lạ nước lạ cái, nên cũng chẳng có đi đâu xa hơn. Đứng ngoài lộ nhìn vô đã thấy bà Năm ngồi sẵn trên bàn trà. Bà Năm thấy tôi lóng ngóng ngoài trào, liền đưa tay ngoắc ngoắc ra dấu, nên tôi cũng mạnh dạn mở cửa trào bước vô. Nhà bà Năm phải nói là hiếm hoi ở trong xóm, trong khi cả xóm cả làng ai cũng xây nhà tượng, lát đá hoa cương, thì bà vẫn giữ nét y nguyên, cái nét đẹp xưa cũ qua lối ăn lối ở. Vì nhà bà xây đã lâu nên thấp hơn mặt lộ, đứng ngoài đường có thể nhìn rõ từng đám rêu xanh mọc dày trên cái mái ngói cũ. Bước vào trong sân, tôi như bước vào một không gian khác lạ. Một khoảnh sân lớn được che rợp bóng mát, góc bên kia là cây xoài, bên này là dăm ba cây nhãn, phía sau có thêm một hàng, còn một cây bưởi lão, cành nhánh xum xuê, trái đeo lủng lẳng. Bà Năm nay cũng già lắm rồi, nhưng còn minh mẫn khỏe mạnh lắm. Bà tự làm giường, nấu cơm quét dọn nhà cửa gọn gàng, không cần ai giúp đỡ hết. Trước hàng ba bà Năm ngồi uống nước trà, nhìn tụi con nít chơi đùa trông thật bình dị. Dữ ác không? Từ bữa trại mới thấy bay qua chơi nha. Sao rồi? Vậy đây thấy có quen chưa con? Chắc đêm mà mất ngủ dữ à. Bà vừa nói vừa phẩy cái quạt mo về phía tôi mà quạt mấy cái. Dạ cũng quen rồi Năm. Tại con mới về lạ cho nên con không có dám đi đâu chơi hết á. Trời, ít bữa quen chứ gì. Chiều chiều đó, cơm nước cho má bay xong xuôi thì qua đây ngồi chơi nói chuyện với Năm. Chứ mấy cậu mấy dì mày, tụi nó có đứa nào về với tao đâu. Có bay qua chơi đỡ buồn hơn mày. Tôi dạ một tiếng rồi đánh lảng con mắt qua đám con nít. Tôi hỏi, dạ, con thấy mấy đứa bữa nào cũng qua đây chơi, tụi nó có phá không Năm? Thấy xoài với bưởi Năm quá trời à, sợ tụi nó lặt hết á. Bà Năm cười hề hề rồi lại phe phẩy cái quạt nói, đám con nít này tao hù một cái là có hái cho tụi nó cũng không có dám ăn đâu. Ủa, bộ nó sợ Năm lắm hả? Mà con thấy nó mến Năm dữ dằn mà. Tao hù nó, tao nói trên cây xoài có con ma nó giữ cây cho tao. Đứa nào mà dám hái ma nó bẻ lội giò. Tổ cha đứa nào dám. Tôi nghe mà giật nảy mình, đưa mắt ngó nghiêng. Thiệt hả Năm? Năm đừng có hù con nghe, con sợ ma lắm á. Trời ơi, coi, nói cho nó sợ thôi chứ ma có gì. Bay ăn ra sau hè lấy cây thọc mà ăn đi. Ba cái đồ quỷ đó thiếu gì đâu. Tao ở có mình ên ăn sao hết. Bán cũng có ai đâu mà mua. Tuy bà Năm có ý tốt, nhưng tôi cũng lắc đầu chối ngay. Tôi lại buộc miệng hỏi, dạ, với con thấy chàng dạng á, là tụi nó hay ra cái giạc tre này nè ngồi. Có phải Năm kể chuyện ma cho tụi nó nghe không? Sao bị biết? Con ở nhà bên con thấy á. Mà bữa con nghe tụi nó la sùm là con nghi rồi. Ừ, tụi nó nài tao, tao mới kể đó chứ. Vậy tối xíu nữa con ở lại đặng nghe Năm kể chuyện ha. Ừ, mày muốn nghe thì cứ ở lại mà nghe. Bà cháu tôi nói chuyện ít lâu thì thấy mấy đứa nhỏ xúm nhau ra rửa tay chân. Một thằng cu cỡ 5-6 tuổi chạy vô nắm lấy tay bà năn nỉ. Bà cố ơi, cố kể chuyện ma cho tụi con nghe đi cố. Tụi con rửa ráy sạch sẽ hết rồi nè. Bà Năm ở lên một tiếng rồi lồm cồm ra ngồi lên cái giạc. Tức thì đám nhỏ bu theo như gà con theo mẹ. Tôi cũng hiếu kỳ nên xách theo cái ghế đẩu ngồi phía sau bọn nhỏ say sưa nghe bà kể chuyện. Bà Năm ngồi trên giạc chống một chân lên, tay để lên đầu gối, tay kia vẫn cầm khư khư cái quạt mo như một thói quen. Bà bắt đầu kể về một cặp vợ chồng trong họ hàng, mà tôi thì cũng không rõ họ là ai, chỉ nghe bà Năm gọi bằng ông bà Hai. Ông bà Hai có miếng ruộng bên cồn, ngày nào ông bà cũng chèo xuồng qua đó khai nước. Có bữa thì ông đi, có bữa thì bà đi. Hồi đó làm ruộng người ta hay làm dần công với nhau, nghĩa là bữa nay tôi mận cho ông, ngày mai ông mận lại cho tôi. Ruộng của ông bà Hai gieo trễ, thành ra gặt cũng trễ hơn người ta. Ông bà tráo riết gặt dần công mấy bữa trại, hôm nay người ta gặt trả lại coi như quệ. Còn có mấy bữa nữa là ghe chở lúa vô rồi. Cũng may có chồm sớm, chứ mỗi hai ông bà gặt biết chừng nào mới xong. Mới tờ mờ 3 giờ mấy 4 giờ là 5-6 người bắt đầu ra gặt lúa. Tới hừng đông sáng thì máy phóng lúa vô tới. Hồi đó đâu có máy gặt đập liên hợp như bây giờ. Người ta gặt lúa bằng tay rồi bỏ vô máy tuốt lúa. Theo từng tiếng nổ của động cơ, rơm từ trong máy cũng phóng ra, dần dần thành một đụng rơm cao ngút trên nóc nhà. Con nít tụi nó khoái lắm, thấy ruộng ai mà gặt lúa là tụi nó kéo lại chơi. Vì dưới những cái gốc trà thường có tổ chim, đứa nào hên có khi kiếm được cả chục tổ. Còn phóng lúa xong thì trèo lên cái cây rơm chơi. Con nít mà, thấy ở đâu đồng đồng là tụi nó bù tới, khỏi phải kêu. Ông bà Hai sau khi xong xuôi công việc thì tranh thủ phơi lúa luôn, vì sợ lúa không kịp khô, bỏ lỡ mất chuyến ghe thì khó. Cho nên bữa đó xế chiều bà Hai lên xuồng về nhà nấu cơm cho mấy đứa con, một mình ông Hai ở lại coi lúa. Trước khi đi bà Hai dặn dò cũng kỹ lắm, rằng canh có trời mưa thì đậy lúa lại coi chừng ướt. Ngặt một nỗi bà Hai mới đi thì ông Sáu Lượng đi tà tà qua kiếm. Ở dưới quê hai người đàn ông kiếm nhau thì không có cái việc gì quan trọng ngoài việc nhậu hết trơn. Tiếc cái là trời đang nắng ngon, ông Hai cũng nghĩ bụng là để phơi thêm chút nữa rồi sẽ về gom lúa vô. Nói là làm liền, ông xách cái nón lá đội lên đầu rồi đi một nước qua nhà ông Sáu. Mới đầu thì hai xị, sau rồi một lít, cứ ly anh ly chú, tới hồi ngóc đầu lên thì trời đã tối mịt. Ông bước ra về mà chân này đá chân kia, đi trên bờ ruộng cứ lọt lên lọt xuống thấy khổ. Khi mà ông về tới cái chòi thì lăn ra ngủ khì khì, không nhớ tới lúa thóc gì hết. Đầu nửa đêm mấy con mũi do da quanh lỗ tai làm cho ông Hai bực bội. Đưa tay vỗ cái chát vào mặt, ông lờ mờ mở mắt ra nhìn về phía cửa chòi. Trời tối thui như mực, gió thóc thổi từng cơn vào căn chòi cũ nát. Có một bóng người từ dưới rạch đi lên bờ. Ông Hai nghe rõ ràng tiếng người đó lội dưới nước rộn rãng. Tới hồi người đó đi đến giữa sân thì đứng lại nói với ông Hai: "Ê, sắp mưa rồi, mày gom lúa vô đi." Ông Hai nghe người đó nói sắp mưa thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, mà nhắm mắt ngủ tiếp đi, vì ông xỉn quá rồi. Một hồi không biết là bao lâu, ông Hai lại bị người đó gọi lần nữa: "Tao nói gì mày à, sắp mưa rồi, mày có nghe không thằng Hai? Vậy mau đi gom lúa lại kìa." "Dạ dạ, con biết rồi tía, để con dậy." Ông Hai vỗ vỗ vào thái dương dễ như khó chịu lắm, rồi cố gắng ngồi lên. Bất thần trong giây lát, ông Hai tự nhiên đờ người ra. Người đàn ông lúc nãy gọi ông Hai dậy chính là cha ruột của ông. Hèn gì mà trong lúc mới ngủ, ông bất giác trả lời theo quán tính. Nhưng mà mấy năm về trước cha của ông bệnh nặng, đã chết rồi mà. Chưa kịp nghĩ xong thì những giọt mưa đầu tiên bắt đầu lợp đợp rơi trên mái lá. Ông Hai lật đật đốt cây đèn dầu lên, rồi chạy ra sân túm lúa lôi vào trong. Phần nào không lôi kịp, đành che bạt tránh tạm cho đỡ ướt. Lúc trở vô nhà, ông Hai ngồi trên võng lắc lư, tay mồi điếu thuốc tri. Trong làn khói trắng lờ mờ, ông lại thấy bóng dáng người đàn ông tay cắp một con heo. Tay kia dẫn theo một bầy heo 8 con, cột nư, nhìn béo tốt lắm. Thế rồi cả người cả heo quay lưng lội xuống con rạch, đi ra xa dần rồi biến mất. Mấy đứa nhỏ cứ ngồi hả hộng nghe, mắt không rời khỏi bà Năm, như ý muốn bà đừng có dừng lại mà hãy kể tiếp cho nó nghe vậy. Thấy tụi nhỏ háo hức quá, bà Năm lại kể thêm một câu chuyện khác. Bà vỗ bẹp vào vai con nhỏ kế bên để xua mũi cho nó, xong lại ôn tồn cất tiếng: "Phía đầu xóm tôi hiện giờ có một mảnh đất. Người chủ miếng đất đó sau khi dẫn cả gia đình vượt biên qua Indonesia thì bỏ lại ngôi nhà quan phế. Thời gian trôi qua, căn nhà cũng hư hại dần và cỏ vây lấy kín mít. Trong sân nhà có một cây trứng cá khá là to, một cây táo rừng ra trái đặc cành và còn một cây me chua cổ thụ nữa. Nhìn bao quát xung quanh thì khá là tùm và lộn xộn, không tìm nổi được một cái đường để đi vô. Chỉ có chó mèo hay đến đây săn chuột với đám gà mái vô lùm nằm ổ mà thôi. Đó là những gì tôi thấy ở hiện tại. Chứ còn nhiều năm về trước, lúc ngôi nhà chưa hoang tàn như thế này, thì đây là một nơi lý tưởng của mấy cặp đôi đến hẹn hò. Trăng thanh gió mát, trai gái ngồi với nhau nói chuyện là bình thường thôi. Nói vậy chứ có mấy bữa bị người ta đi soi bắt gặp thì tranh nhau mà chạy trối chết. Hôm đó bác Liên với bác Hùng cũng hẹn nhau ở chỗ này. Các bạn cho phép tôi gọi bằng bác và đổi luôn tên nhân vật, vì bây giờ tuổi của họ còn lớn hơn cha mẹ của tôi nữa. Cỡ chừng 7 giờ tối, bác Hùng đến trước để ngồi đợi. Đợi 15 phút chưa thấy người yêu, bác bắt đầu nóng ruột. Khi nhìn thấy bác Liên từ xa, bác Hùng bày trò núp sau gốc me định hù cho một vố. Bình thường họ hay ngồi ở chỗ cái băng ghế đá bên hông nhà để tâm sự với nhau. Mặc dù hôm nay đã trễ rồi mà bác Liên vẫn không thấy bác Hùng tới. đang buồn thối ruột thì hô một cái, bác Hùng nhảy ra bổ vào vai bác Liên, làm hết hồn hết vía. Nếu là mọi khi thì có lẽ bác Hùng đã bị ăn vài cái tát yêu vào má. Vậy mà bữa nay không biết vì sao, bác Liên cứ buồn bã không thôi. Em sao vậy? Giận anh hả? Thôi mà anh xin lỗi được chưa? Tại em tới trễ chứ bộ. Lần sau anh tới trễ cho em hù lại được không? Thôi đi. Sao vậy? Bữa nay sao giận dai quá à? Bác Liên cũng cứ cúi mặt, giọt nước mắt nhỏ lên bàn tay. Ba em biết rồi. Ba mẹ không cho em qua lại với anh nữa. Ba em, ông muốn gửi em xuống Rạch Giá, phụ hai cô trong coi tiệm cầm đồ. Ba em không muốn mình có cơ hội gặp nhau nữa đó anh. Bác Hùng nghe nói thì nóng ruột cồn cào. Cũng mấy lần gặp mặt ở ngoài đường, ông hai là ba của bác Liên thẳng thắn phản đối việc yêu đương của hai người. Đến điểm là đợt Giáng sinh năm đó, vì cả hai đều theo đạo Công giáo, cho nên sau khi đi lễ đêm xong thì nấn ná ở lại nói chuyện. Bà hai về nhà rồi, đợi mãi vẫn chưa thấy con gái đâu, thì vội vàng cùng với ông hai xách đèn pin lội ngược lên nhà thờ để kiếm con. Hai ông bà tìm khá lâu mà không gặp, đành quay về nhà xem thử, thì thấy bác Liên vừa mới thay bộ quần áo dài ra, từ trong buồng bước ra. Theo bà Năm kể thì nghe đâu bữa đó bác Liên cũng nhừ đòn chứ chẳng có chơi. Ấy thế mà tình yêu đôi lứa có sức mạnh ghê gớm lắm. Tranh thủ đi khai nước ruộng họ cũng gặp nhau, hay những buổi chiều gánh nước ở ngoài bến sông là thấy bác Hùng ngồi đợi sẵn. Bữa nay ông bà hai đi đám cưới, đứa cháu xa, cho nên bác Liên ở nhà một mình. Nhờ vậy mà hai người có buổi gặp mặt thư thả như vậy. Kể cho mọi người nghe để mọi người hiểu thêm về cái cách mà những đôi trai gái của thế hệ trước hẹn hò với nhau. Nó không giống như chúng ta bây giờ. Bây giờ tay cầm smartphone rồi là cầm cả thế giới. Muốn nói yêu ai chỉ cần nhẹ tay gõ vài chữ vào trong màn hình. Nhưng vào thời của cha mẹ ông bà chúng ta, một lời nói yêu ra là lấy hết sức bình sinh can đảm để nói. Lời nói xuất phát từ tấm lòng và từ tình yêu chân thật. Bởi vì không có ai trình nên cũng không biết họ còn nói cái gì với nhau hay không. Còn những điều tôi mới kể với mọi người là do bác Hùng trong một lần nhậu xỉn đã bộc bạch tấm lòng cho bà Năm nghe. Bác Hùng buồn nhiều lắm, cho nên thành ra bê tha nhậu nhẹt. Cũng vì bác Liên theo ông hai vào Rạch Giá, bỏ bác Hùng chỉ còn lại một mình. Được cái bà Năm là người hiền hòa, hay giúp đỡ, lại có được sự tín nhiệm của bà con, nên người ta không ngại chia sẻ những trắc rối hay tâm sự của mình với bà, mong bà cho họ một lời khuyên, hay đôi khi là những lời an ủi vậy thôi. Như chuyện của bác Liên với bác Hùng thì bà Năm cũng chỉ biết tặc lưỡi tiếc thay, chớ đâu có giúp cái gì được. Vào Rạch Giá được ít lâu thì bác Liên có biên thơ về báo bình an. Thơ lần hai, bác Liên nói bác nhớ và thương bác Hùng lắm. Đến lần thứ ba, lần này thì khác, bác Liên nói bác sắp bị gả đi lấy chồng. Khỏi phải nói cũng biết, bác Hùng trầu trĩ bỏ ăn mấy ngày, gửi thơ về trong đó mấy lần mà cũng không thấy hồi âm. Hôm đó đang trên đường đi thăm ruộng, đi ngang qua nhà bác Liên, thì bác Hùng cũng như mọi khi quen mắt nhìn vô. Vậy mà hay lại thấy bác Liên đang đứng ở ngoài rào, tay cầm rổ hái mớ mộng tơi. Như không tin vào mắt mình nữa, bác Hùng chạy vội tới, người trong kẻ ngoài bệnh rịnh không thôi. Nhưng mà nụ cười chưa hé ra được bao lâu thì bác Liên lại báo tin buồn rằng lần này về là để đi mời cưới. Bác Hùng nghe mà bụng trũng hết cả tay chân, quay đầu bỏ đi một nước. Bác Liên đứng tiêu nghỉu nhìn theo mà đứt từng khúc ruột. Nhà bác Hùng hồi đó không phải là nghèo khổ gì lắm, cũng đủ ăn đủ mặc. Nhưng khổ nỗi ba của bác Hùng thuộc người của bên chế độ trước. Nhiều năm trước vì ông mà cả một tiểu đội cách mạng bị đánh úp chết không còn một ai. Trong tiểu đội đó là con, là cháu, là chồng, là cha của biết bao nhiêu người trong xóm này. Trong đó có chú hai, chú ruột của bác Liên nữa. Không bao lâu sau thì ba của bác Hùng cũng chết đi. Nhưng sự căm ghét của người dân nơi đây không nguôi ngoai được. Họ quay sang chỉ trích mẹ con bác Hùng. Bác Hùng cứ như vậy mà lớn lên trong sự ghẻ lạnh của xóm giềng. Lớn lên, bác Hùng để ý bác Liên là con gái hiền lành ngoan ngoãn nên đem lòng yêu mến. Bác càng nghĩ lại càng tức, tức không chịu nổi. Người con gái mình yêu thương, dệt biết bao nhiêu mộng ước, bây giờ lại sa ngang như thế này. Biết bác Liên còn nặng tình với mình, cho nên bác Khùng cũng đành đánh bạo, lén hẹn gặp một lần sau chót. Tối đó như những lần trước, bác Khùng lại tới sớm ngồi đợi. Lát sau thì bác Liên cũng đến. Hai người ban đầu chỉ biết ngồi cúi mặt, nhưng dần dần họ mở lòng với nhau hơn. Bác Liên cứ sụt sùi khóc, làm cho bác Khùng cũng mũi lòng. Sau khi trút hết tâm tình, nỗi khổ cho nhau nghe, họ sát lại gần nhau hơn. Ngọn lửa tình nhen nhóm bấy lâu nay đã bừng cháy. Họ quấn quýt bên nhau, đôi tim cùng chung nhịp đập. Sau ngày đó bác Liên cũng trở về Rạch Giá chờ ngày vu quy. Còn chị bác Hùng thì quá chán chường, nên đã cùng mẹ theo đoàn người năm ấy sang Philippines lập nghiệp, và từ đó không còn tung tích. Cứ ngỡ rằng mọi việc cứ thế trôi đi, nhưng không ngờ ông trời trêu ngươi đến vậy. Đám hỏi vừa mới diễn ra chưa bao lâu thì bác Liên đã phát hiện mình mang thai. Ông hai lúc này ra tay đốc thúc cưới gấp, thì không ngờ đàn trai lập tức quỷ hôn, vì vốn dĩ chú rể chưa hề có đụng chạm gì tới cô dâu. Nỗi nhục nhã này đối với ông hai mà nói, thì dù có nhảy xuống sông tắm 8 lần, leo lên cũng không sạch nổi. Ngày đó người ta còn cổ hủ lắm, chứ không phải như bây giờ. Bác Liên mang đứa con của bác Hùng, chịu bao nhiêu lời cay tiếng độc, trong khi người yêu của mình thì biệt tích phương trời nào, mình cũng không hay biết. Cho tới một ngày có lẽ không thể chịu nổi thêm sự dày vò của miệng đời, bác Liên tìm tới chỗ mà hai người thường hẹn hò tâm sự. Bác ngồi đó khóc một hồi rất lâu. Vừa khóc bác vừa ghi lại mấy dòng chữ cho mẹ cha, coi như là tuyệt mệnh. Sau đó thì tự tay mình treo cổ trên cái cây me già. Cây me ấy đã chứng kiến tình yêu của họ từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc đi. Có lẽ cho ông trời xui khiến nên có cô gái cũng hẹn người yêu. Khi đến đây cô cũng ngó trước ngó sau, vì cũng có khi vô tình gặp đôi trai gái khác. Sau khi chắc mẩm là có mình thôi, cô ngồi lại chỗ băng đá thì thấy một mảnh giấy dặn viên gạch lên trên. Đọc sơ qua thì trên đó ghi như vậy: xin lỗi vì con là nỗi nhục của ba má. Con gái bất hiếu không chăm sóc được ba má, lại làm cho ba má thêm bận lòng. Tôi đành thì con xin được chết đi. Ba má đừng vì con mà buồn làm chi. Các em hãy thay chị lo lắng cho ba má. Anh Hùng ơi, mẹ con em ở đây một mình khổ lắm. Anh ở đâu? Anh có biết rằng em đã phải trải qua những gì hay không? Đêm trầm trăng sáng chiếu rõ từng chữ một. Trên giấy vẫn còn ướt nước mắt của người mẹ trẻ. Cô gái sau khi đọc xong thì tay chân run lẩy bẩy, hàm cứng và tê dại đi luôn. Đôi mắt cô liếc nhìn xung quanh thì bắt gặp ngay ánh mắt vô hồn của bác Liên từ phía cây me nhìn xuống. Ánh trăng sáng vằn vặt soi vào gương mặt cô Liên. Gương mặt thường ngày xinh đẹp luôn nở nụ cười, nay tím tái xanh đen. Đôi mắt đỏ ngầu do vỡ mạch máu và lồi ra ngoài. Lưỡi thì thè ra như muốn hụ chết những ai vô tình nhìn vào gương mặt đó. Cô gái phía đằng này tay chân cứng đơ, quai hàm cứ đánh bọ cạp lạch cạch không ngừng. Cô ta cứ dậy từng bước lết ra đường, tay vẫn đang cầm theo mảnh giấy. Sau khi hô hoán bà con đến đưa thi thể xuống thì nghe đâu bác Liên chết không nhắm mắt. Cả ba má của bác là ông bà hai cũng không vuốt được, nên đành để con gái mở mắt mà chung. Và từ đây những sự việc ma quái mới bắt đầu xuất hiện. Giống dĩ đã là nhà hoang, bây giờ lại thêm cái chết tức tưởi của một thai phụ, nơi đây càng lúc càng trở nên âm u. Thường khi có người tới đây cắt cỏ bò nên ngôi nhà cũng khá là quang đãng, nhưng từ sau vụ đó thì không còn ai dám bén mảng tới. Vì quê của tôi mỗi năm mùa khô thường hay bị nhiễm mặn, cho nên thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu. Riêng trong cái khu nhà quan đó, nghe kể rằng hồi xưa bị dội bơm, nó tạo ra một cái ao. Lúc cất nhà người ta thấy vậy nên vét thêm làm cái ao rộng ra, mục đích là để trữ nước ngọt. Vì cái ao này không có lỗ bọng, tức là những cái lỗ do cua cá đào hang ra, nên nước mặn bên ngoài không lấn vô đây được. Từ hồi căn nhà bị bỏ hoang, mỗi mùa nước mặn bà con cũng hay tới đây gánh nước. Còn năm nay, từ vụ tắc cổ của bác Liên thì người ta bỏ luôn. Nếu không có ai dám tới thì chắc hẳn cũng không có chuyện gì. Nhưng mà hễ có ai tới đó thì y như rằng là có chuyện. Đợt đó trong xóm có người đàn ông gọi là Sáu Lai. Bữa đó đi ruộng về, có ghé uống vài ly cho nên hơi trễ. Ông Sáu ra ngoài cầu ao tắm táp sạch sẽ rồi vô ăn cơm. Ăn cơm xong cũng đã 7-8 giờ tối. Thấy mình mẩy cứ trích trích khó chịu vì tắm nước nhiễm mặn, ông mới đánh liều qua bên căn nhà quan kia tắm lại nước ngọt. Ông này bình thường không có sợ ai, bây giờ thêm rượu vô thì cọp ông cũng coi thường. Xách cái gạo trong tay, ông Sáu mặc mỗi chiếc quần đùi rồi quẩy thêm đôi gánh nước đi qua đó. Kể tới đây thì bà Năm dừng lại một chút. Bà quay người nhìn sang tôi, bà nói một câu làm cho tôi nhớ hoài: mà đó, nó không có ăn thịt người ta giống như người lớn hay hù dọa con nít đâu, cũng không có chạy lời bóp cổ hay là làm gì mình hết á. Rồi bà kể tiếp: thiệt tình là bữa đó ông Sáu có gặp ma thật. Ông quả quyết là đã gặp bác Liên. Ông kể lại cho mọi người rằng lúc ông đi qua đó, ông không có đi cửa chính vì từ mấy tháng nay cửa chính bị khóa rồi, cho nên ông đi bằng cái cửa phụ mé bên hông giường. Cái cửa này thì đã bị hư nên lách người một cái là qua được thôi. Ông Sáu có đi ngang qua chỗ cây me nhưng thấy cũng bình thường. Lúc ông tắm xong gánh nước quay về thì thấy chỗ băng đá hông nhà có một cô gái đang ngồi. Ông Sáu nói ông thấy rõ ràng đó là bác Liên. Mặt mũi thì trắng xanh nhưng vẫn đẹp như lúc còn sống. Trên người mặc một bộ đồ liệm màu trắng. Bác cứ ngồi đó khóc thúc thích. Ông Sáu thấy cũng kinh hồn bạc vía, hai chân như hai cái trụ xi măng nhấc hoài không có lên. Bác Liên đánh mặt nhìn sang ông thì tự nhiên hai chân ông mềm nhũn rồi phịch xuống luôn tại chỗ. Bác Liên cũng không có làm gì hết, chỉ hỏi: chú Sáu, chú gánh nước hả chú? Rồi đứng lên đi lại phía cây me, sau đó khuất mất trong đêm tối. Ông Sáu hồn phách tưởng chừng như bay hết lên mây, cũng không nhớ rằng bằng cách nào về được nhà. Nhưng ông cứ im lặng mà đi ngủ cho tới sáng. Lúc bà Sáu gọi ông ra ruộng, thấy hai mắt của ông mở trừng trừng mà thâm đen, bà Sáu cũng hết hồn. Lúc bấy giờ ông Sáu mới kể cho bà Sáu hay là hồi hôm qua khi về nhà miệng mồm của ông cứ ngắt, nói không được, lại sợ quá cho nên lên giường nằm luôn. Mà ông cũng đâu có ngủ được, hai mắt thao láo suốt một đêm. Đến hồi con gà gáy sáng, ông mới nuốt được một ngụm nước bọt xuống. Chứ từ đêm qua tới giờ, dường như cái miệng này không phải của ông vậy. Người ta vốn đã sợ chỗ cái căn nhà đó, bây giờ có người gặp ma tại đó thì lại càng khiếp vía hơn. Một đồn 10, rồi 10 lại đồn 100. Câu chuyện cũng thêu dệt ra, làm cho người ta dần xa lánh cái nơi ghê rợn ấy. Đến năm nay thì ngôi nhà tháo dỡ hoàn toàn để xây chùa. Cây me cũng bị hạ đi. Những người thợ xây năm đó cũng có đồn thổi một số câu chuyện ly kỳ, nhưng không được xác thực lắm, rằng cây me sau khi hạ thì đổ nhựa, mà nhựa nó đỏ thẫm như màu máu. Mỗi nhát búa chặt vô thì lại nghe thấy tiếng ai khóc ai than, như tỉ tê về cuộc đời của một người con gái bất hạnh. Về sau nơi này cũng xây nhà, nhưng không nghe gia chủ than phiền gì về chuyện tâm linh. Cũng có thể trong hồn bác Liên đã được đi đầu thai siêu thoát, không còn dương vấn ở nơi đó nữa. Bà Năm ơi, bộ con ma nó không ăn thịt mình thiệt hả bà? Thiệt chứ. Miễn sao mình đừng có làm chuyện gì động chạm tới họ là được thôi. Đôi khi họ còn âm thầm giúp đỡ chúng ta nữa đó. Giọng bà Năm vừa trầm vừa ấm, lại truyền cảm đến không ngờ, làm cho tôi cứ mãi miết đuổi theo những hình ảnh trong tưởng tượng của những câu chuyện ly kỳ. Kết thúc câu chuyện thứ hai đó, bà Năm lại mỉm cười rồi nói: mà không chỉ có ma người lớn mà còn có ma con nít nữa đó nghe. Ma con nít thì giống như tụi bay vậy đó, nghịch ngợm phá phách lắm. Để Năm kể cho tụi con nghe chuyện về những vong hồn của con nít khi chúng nó chết đi. Sao, mấy đứa sợ chưa? Hay là muốn nghe nữa không? Dạ nghe, con nghe nữa Năm ơi. Cả đám trẻ nhao nhao lên như sợ câu chuyện của bà Năm sẽ bị ngắt quãng. Bà Năm ôn tồn, đôi mắt nhìn ra xa xăm vào câu chuyện đó. Bà bắt đầu kể tiếp. Thiếm Văn là vợ của chú Hai Văn. Ở quê tôi người ta hay gọi tên vợ theo tên chồng như vậy đó. Hai người lấy nhau được 5 năm và có đứa con nhỏ 2 tuổi đáng yêu lắm. Xế trưa như thường lệ, Thiếm Văn gánh đồ ăn giặt đi bán. Hột vịt lộn thì 2.500, tàu hũ nước dừa 1.000, chè thì 2.000. Tiếng trao của Thiếm vang vọng khắp xóm khắp làng, đánh bật đi cả cái không khí oi bức tẻ nhạt của cả buổi trưa. Nghe tiếng trao, người ta ra ngõ ngồi chờ, đem theo cái chén cái ca để múc chè múc tàu hũ. Lại có vài cô kéo ghế ngồi ăn tại chỗ. Ăn xong chỉ việc trả tiền rồi đứng lên phủi đít đi vô nhà. Mấy đứa con nít thì mê ăn chè của Thiếm dữ lắm, vừa béo lại vừa ngọt, làm cho tụi nhỏ thích mi. Tùy bữa mà Thiếm đổi món, chứ không có bán một món nhiều. Hồi đó gánh đi bộ từ xã trên xuống xã dưới cũng gần 4-5 cây số, rồi lòng vòng vô mấy con đường vườn. Chắc một ngày Thiếm đi phải hơn chục cây. Chú Văn thì ở nhà sửa xe đạp. Lúc Thiếm đi bán, chú dòm ngó thằng cu con, vì hai vợ chồng ở riêng, không có ông bà phụ coi cháu. Bữa đó khi Thiếm Văn đang gánh đôi chè vừa đi vừa rau, thì có thằng nhóc đạp xe đạp chạy thục mạng gọi với theo. Thiếm Văn ơi, đi về đi, thằng con Thiếm nó té địa rồi. Thiếm Văn nghe thấy thế thì gửi gánh cho một nhà người quen, rồi tất tả leo lên xe đạp của thằng nhỏ theo về nhà cho lẹ. Lúc Thiếm về tới nơi thì mọi thứ đã xong rồi. Thằng con Thiếm lúc đó mới có 2 tuổi đang nằm trên giường, mặt nó tái mét, đôi môi thâm xị. Thiếm cố nhấc từng bước chân nặng nề đi về phía con. Nước mắt của Thiếm không còn rơi nữa, nhưng trên gương mặt lại ẩn chứa một nỗi đau xé nát ruột gan. Mới sáng này nó còn chạy nhảy, luôn miệng gọi mẹ ơi, thế mà giờ đây chỉ còn lại cái xác cứng đờ lạnh lẽo. Mấy ai làm cha mẹ rồi mới thấu hiểu được cái nỗi đau này. Thiếm bồng con trên tay nấc nghẹn lên từng hồi. Người quê ít lời ít lẽ, họ chỉ biết trút nỗi lòng vào trong những giọt nước mắt rơi. Nhìn đứa con trong tay, Thiếm âu yếm nó, rồi hôn một cái lên trán như thường ngày Thiếm vẫn làm, thì chuyện kỳ lạ xảy ra. Trong mắt, mũi, tai, miệng của thằng nhỏ bỗng đồng loạt có máu chảy ra. Máu này không phải máu tươi, mà có lẫn cả nước, và cũng không chảy ồ ạt như người ta thường thấy trong phim, mà chỉ rỉ ra đôi chút. Nhìn vào có nét quỷ dị, trông rất khiếp đảm. Người ta thấy vậy thì bàn tán xôn xao rằng thằng nhỏ chết quăng, nên khi thấy mẹ nó sẽ khóc. Mọi người khuyên Thiếm bỏ nó ra cho người ta liệm, chứ không nó lại vương vấn mà không chịu đi. Vì con còn nhỏ nên người ta liệm và chôn cất ngay. Họ cạy một cái tấm be dừa ở bên vách cưa, làm 6 khúc, đóng quách rồi liệm xác thằng nhỏ vào trong, chôn ở phía sau giường. Nghe kể bữa đó thấy thằng nhỏ học máu, nên người ta bày cho vợ chồng chú thỉnh bùa về đeo, vì sợ đứa nhỏ không chịu đi sẽ phá. Nhưng chú Thiếm không nghe, bảo dù có ma quỷ thì cũng là con của mình, không phải sợ cái gì hết. Ngờ đâu lời của bà con như vậy mà xảy ra thật. Không biết có đúng là thằng nhỏ về phá hay không, mà từ khi nó chết, Thiếm nấu chè là chè thiêu, nấu đậu nành tàu hũ cái gì cũng hư hết. Còn hột vịt Thiếm đem về bỏ trong thùng trấu thì hột nào cũng chết con, có trứng còn ung thúi. Mà những ai biết ăn hột vịt lộn thì sẽ hiểu, trứng mà chết con ăn rất là dở. Lúc đầu Thiếm đổ thừa lò ấp trứng, nhưng khi Thiếm tự tay sôi đèn lửa từng trứng vậy thì nó vẫn như vậy. Còn chú Văn thì cứ bị phá suốt, không biết bây giờ còn hay không. Chứ hồi tôi còn nhỏ thấy người ta vá xe đạp bằng cách cắt một cái mảnh ruột xe cũ rồi bôi keo dán vô cái lỗ xì, đợi khô rồi dùng hai cái chài tròn như cái chài đâm tiêu, một cái đỡ, một cái thì khỏ vào trong cái miếng dán cho nó dính thật chặt. Hồi đó mỗi lần ai đi giá xe là thằng nhóc con của chú cứ lấy hai cái chài, bắt chước động tác của ba nó, ngồi gõ cọc cọc. Nó chết rồi, chú Văn kể lại, ban ngày khi chú sửa xe thì thấy đôi chạy mất tiêu, tìm hoài không có thấy. Vậy mà tối ngủ lại thấy ở trong giường. Chuyện kỳ lạ như vậy không phải một lần, mà đã 3-4 lần chú mới thấy sợ. Rồi lúc đang ngủ lại nghe tiếng lẻn kẻn sột soạt, như có ai lục tìm đồ đạc của chú, chỗ mà chú hay ngồi giá xe. Ngày qua đêm lại, dù có người sắt đá đến đâu cũng có lúc phải run sợ. Đêm đó hai vợ chồng đang ngủ thì nghe tiếng động. Cả hai cùng nghe thì chắc chắn không phải là nghe lầm. Chú đinh ninh là trộm nên vớn lấy cây xà beng dưới gầm giường thủ chắc trong tay, vén cửa buồng từ từ đi ra. Chỗ giá xe của chú nằm trước khiên nhà nên chú đưa tay đẩy nhẹ cửa sổ, hé hé một chút rồi khẽ đưa mắt ra bên ngoài. Đập vào mắt chú là một bóng dáng của đứa con nít ở truồng, mặc cái áo thun ba lỗ, đang ngồi bẹp dưới nền đất. Hai tay nó cầm hai cái chạy, cứ khỏ vào nhau lộc cộc, chốc chốc lại quay sang xốc cái thùng bù lon con tán sửa xe của chú, nghe lên từng tiếng sột soạt. Chú Văn biết ngay là con mình. Nhưng trời ơi, giờ phút đó thì con chú đâu phải con người nữa, nó đã là ma rồi. Tiếm Văn ngồi trong buồng cứ nghĩ là nhà có trộm, thấp thỏm không thôi. Thấy chồng không có động tĩnh, Tiếm cũng lo lắng đi ra coi sao. Nhưng mà vừa bước thì Tiếm bất cẩn dấp vào cái chân ghế một cái rõ to. Thằng nhỏ bên ngoài nghe tiếng động nên quay người lại. Vì ban đêm đóng cửa nên Tiếm không thấy bên ngoài có cái gì. Chỉ có chú Văn đường hé mắt ra cửa sổ là thấy tất cả thôi. Tôi xin kể lại nguyên văn những gì mà bà Năm miêu tả về vong hồn đứa bé trai đó. Hai mắt nó sáng ngời, da thịt thì tím ngắt, mắt mũi miệng của nó vẫn còn máu chảy ra. Nghe thấy tiếng động, nó đứng lên, quay đầu lại nhìn, rồi chạy thẳng ra cái ao bên nhà đó, nhảy xuống, y như là một trái dừa khô rụng xuống nước vậy đó. Sau vụ việc đó, người ta cũng có thấy thầy lại nhà làm bùa phép gì đó. Không biết là họ có giúp được hay không, nhưng đâu chừng hơn nửa năm sau thì chú Thím kêu bán đất rồi dắt nhau lên thành phố đi làm. Lúc đầu chỗ đó không có ai mua, vì họ đồn cứ nửa đêm đi ngang là bị chọi đá, còn không lại nghe thấy tiếng nhảy xuống nước cho nên người ta sợ lắm. Chỗ đó bỏ hoang cũng gần chục năm thì dần dần người ta quên đi chuyện xưa mà ngã giá mua để cất nhà. Chủ mới về ở cũng đã 6-7 năm nay mà vẫn bình thường không có gì xảy ra. Có lẽ vong hồn thằng nhỏ, như họ nói, đã đi đầu thai nên không còn phá nữa. Nè, tụi con phải nghe lời cha mẹ đó nghe chưa? Không có được tra chỗ kinh rạch địa bào, lỡ mà té xuống là chết chứ không phải chơi đâu. Sau đó rồi cũng sẽ biến thành ma, không có về nhà được nữa đâu nghe. Mấy đứa nhỏ cứ miệng chữ A, mồm chữ O, chăm chú vào bà Năm như muốn nói là kể nữa đi bà. Nhìn những đôi mắt mong mỏi đáng yêu ấy, bà Năm phì cười rồi lại kể tiếp cho tụi nó nghe. Bà chỉ tay ra chỗ cái ngã ba ở trước cửa nhà của tôi rồi nhíu mày kể. Đó, thấy cái ngã ba vòng đó không? Hồi xưa chỗ đó là nghĩa địa, sau này người ta lấy cốt hết nên họ mới xây nhà lên đó. Rồi bà Năm tặc lưỡi lắc đầu. Ma con nít nhiều lắm, biết bao nhiêu mà kể. Cái ngã ba bà Năm nói đến chính là ngã ba đường vòng nhỏ đối diện với nhà tôi. Bây giờ nó vẫn có tên là đường vòng nhỏ, nhưng cái tên này đối với những người trẻ thì không có ấn tượng gì sâu sắc. Còn nếu hỏi những người lớn tuổi thì con đường này gắn liền với những câu chuyện kỳ bí sợ người. Qua lời kể của bà Năm, tôi mới biết được nhiều hơn về cái ngã ba đầu đường vòng nhỏ ngay trước cửa nhà tôi. Hồi đó còn hoang sơ, nhà cửa thì thưa thớt, ruộng nương thì bạc ngàn, xa xa mới thấy loáng thoáng mái nhà của người dân. Chỗ cái ngã ba đó hồi trước là một cái công điện, có nghĩa là đất của chung để người ta chôn cất người đã khuất. Nhưng chỗ này thì không có rộng lắm, độ chừng 3 công đất thôi. Xa hơn một chút có một cái công điện lớn hơn, và thường là mọi người sẽ mai táng người thân của họ ở đó. Còn cái công điền nhỏ này thì dành phần lớn chôn xác thai nhi và trẻ con chết yểu. Những câu chuyện truyền miệng nhau thì nhiều vô kể. Câu chuyện đầu tiên cũng xuất phát từ đó. Bà Năm quả quyết là đã nhìn thấy hơn một lần những đứa nhóc con vào chập choạng tối ở ngoài công điện. Nửa đêm tụi nó, đứa này thì nói đuôi đứa kia, cười lên ha hả, hát trồng trắng lên mây của cái cây lúc lắc, không khác gì những đứa trẻ con bình thường hết. Lũ trẻ ma ấy, đứa thì bò, có đứa thì đi, có những đứa còn trần truồng, chạy cời cời đùa giỡn. Chỉ có điều là chúng không phải là con người, và cái nơi chúng đang chơi đùa là ban đêm ở ngoài nghĩa địa. Chúng cũng thường hay phá phách, cứ ai yếu bóng vía đi ngang qua chỗ đó là tụi nó xin đồ ăn, không có là tụi nó chọi đá hoặc là kéo chân. Có một khoảng thời gian người ta truyền tai nhau, muốn đi đêm qua chỗ ngã ba dòng nhỏ thì phải đem theo bánh kẹo đề phòng bị bọn chông nhi nó chặn đường xin ăn. Đỉnh điểm là một sự việc xảy ra với một người đàn ông, gọi tạm là ông Tư đi hen. Người này là đảng viên, làm việc bên xã, nên về mấy cái vụ ma quỷ ông không có tin nhiều. Bữa đó ông đi đánh bóng chuyện giao hữu ở xã về, hơi tối. Ông đạp xe về tới chỗ ngã ba, vừa bẻ lái quẹo vô thì tự nhiên xe bị tuột sên. Hồi đó đâu có đèn đường như bây giờ, ai đi đâu người ta cũng tranh thủ về sớm hoặc là đeo theo cây đèn pin. Xui quá là hôm nay không có cái thứ gì sáng để mà sửa xe. Ông Tư đá cây chống xuống, bắt đầu gắn lại cái dây sên. Mà nè, xui dữ vậy trời. Ông lạo bạo trong miệng vì không có thấy đường, cho nên gắn cũng không xong. Ông cố dắt xe đi bộ dìa, nhưng cọng dây sên mắc kẹt ở đâu đó, không có dẫn được. Chiếc xe lại y ạch khá nặng vì khung sườn bằng sắt đặc trục. Lây quay hoài không biết làm sao, ông Tư mới nảy ra một cái ý là gửi tạm chiếc xe vô nhà má tôi đi bộ về. Có gì ngày mai thấy rõ ra sửa nó lại cũng được. Nhà má tôi ở sát một bên chỗ ông Tư đang đứng, cho nên gửi ở đây là tiện nhất. Kệ nệ trên chiếc xe lên, mà ông cứ thấy lạ lạ. Ủa, cái xe này bữa nay bị cái khỉ gì mà nặng dữ vậy trời? Bình thường có nặng thì cực chút thôi, chứ sao bữa nay nhức hoài không lên nhỉ? Nói thì nói vậy thôi, chứ trong bụng ông Tư cũng thừa biết cái ngã ba này nổi tiếng gần xa. Cho dù ngoài miệng nói là không tin, chứ trong bụng cũng thấy sợ thấy mộ. Chính ông Tư đã tận mắt thấy một vụ tai nạn hết sức thương tâm tại cái chỗ này ít năm về trước. Câu chuyện xảy ra hy hữu tới mức người ta nghĩ rằng nó là bịa. Ngay bờ lộ góc ngã ba đó có một cây rơm khá là bự. Chiều tụi lũ con nít hay ra chơi chỗ cây rơm, chơi cái trò nhảy từ trên cao xuống, đảm bảo là gợi nhớ tuổi thơ của khá nhiều người. Hôm đó có một thằng nhỏ độ 4-5 tuổi gì đó, không biết leo trèo kiểu gì, hay là giống như mấy bà trong xóm nói là đồn là nó bị xô. Thằng nhỏ đang ngồi trên nóc cây rơm thì tự nhiên lăn cụ từ trên xuống dưới, lăn tuốt ra ngoài lộ luôn. Vừa hay chiếc xe trâu của ông kia đi ngang qua, cán qua người nó nát bét. Xe trâu đi thì chậm lắm, có lẽ là chiếc xe đến cũng rất gần rồi, thì tự nhiên thằng nhóc ngã lăn xuống rồi bị kẹt vào trong bánh xe. Ông Tư đi làm về ngang thấy hết tất cả, cho nên lúc này đây nhớ lại ông cũng sợ sợ trong bụng. Đang suy nghĩ miên man thì ông Tư nghe có người kêu: "Ông ơi!" Ông Tư ngó nghiêng mà không thấy ai, trống ngực ông đập lên liên hồi. Ông lẩm nhẩm: "Trời, xong, kiểu này gặp chắc rồi." "Ông ơi, có gì cho miếng đi ông ơi." Lúc nghe bà Năm kể tới khúc này, tôi không nghĩ là ma cỏ nó bạo dạn như vậy luôn. Nhưng bà Năm bảo rằng nó thấy người ta sợ mới dám ra xin, chứ gặp mấy người dữ dằn nó cũng không dám. Bởi vì trong lòng ông Tư đang có sợ, cho nên nó mới chặn đường ông. Ông Tư ngóc đầu lên nhìn thì thấy hai đứa con nít mặc quần tà lõn, một đứa ngồi yên sau, một đứa ngồi yên trước, xòe tay về phía ông. Giọng tụi nó nghe ám ảnh lắm, giống như tiếng gió mà lại xoáy vào trong óc người nghe, làm cho người ta nổi hết gai lưng. Nó nói: Có gì ăn cho xin miếng đi mà. Không là không cho đi đâu, bắt ở đây chơi luôn đó. Tao không có gì hết á. Tụi bay con ai mà hổn vậy? Tao mét cha mẹ tụi bay bây giờ đó. Có mà, ông có bịch theo lèo kìa. Cho đi, cho đi rồi con cho ông về. Nhìn lại ông Tư mới nhớ, lúc đi về có ghé quán mua bịch theo lèo để dành uống nước trà. Bây giờ vẫn còn đang máng ở đầu xe, vậy mà nãy giờ ông quên mất không nhớ tới. Ông Tư liền nói: cho tụi bay đó, đi đi, để cho tao về nhà. Hai con ma con nhảy xuống xe, giật lấy bịch bánh kẹo, rồi biến mất khúc vào khu Gò Mã. Tới đây thì có chuyện kỳ lạ xảy ra. Lúc nãy ông Tư nhấc không nổi chiếc xe là vì bị ma ngồi lên. Mà cái lúc bình thường gặp khúc đường lầy, ông Tư cũng chỉ trinh nổi chừng một đoạn thôi, vì cái xe này nặng lắm. Vậy mà không ngờ hai con ma vừa bỏ đi, ông quẩy ngay lên chiếc xe lên trên vai, rồi chạy bộ một mạch về tới nhà, cũng tầm cả cây số một cái dẹo. Vậy mới biết sức người trong lúc hoảng sợ đôi khi thật phi thường. Nói ra thì người ta lại thắc mắc, cái xóm gì mà lắm ma vậy? Nhưng thật sự mà nói chuyện tâm linh thì chẳng thể nào đùa được. Xóm nào có ma là ma cả đống. Vì xóm đó không được trấn giữ, cũng như không có thánh thần bảo hộ. Xóm tôi là một ví dụ điển hình. Hồi xưa người ít ma nhiều, còn bây giờ người nhiều quá rồi, dường như ma nó sợ, không thấy xuất hiện nữa. Chứ chừng 20 năm đổ lại đây, người ta vẫn thấy ma hoài thôi. Mở Tư Thời lúc đó mới lấy chồng về xứ này, lạ nước lạ cái, lại chưa nghe qua những câu chuyện ma cỏ nên mở không biết. Hôm đó mợ đi chợ sớm lắm. Hồi đó dưới quê mà 6 giờ sáng đi chợ thì coi như đói, người ta dẹp sạp đi về hết rồi. Mợ Tư đi từ hồi 4 giờ sáng, rạng đông mới chừng 5 giờ hơn là mợ dậy, vì chợ khá gần. Mợ trẻ vào trong một con đường nhỏ dẫn về nhà. Hai bên đường là những bụi tre lớn, gió thổi lên làm cho những cây tre cọ vào nhau kêu lên ken két nghe rợn óc lắm. Con đường này dài lắm, nhưng chỉ dẫn tới duy nhất một ngôi nhà, là nhà của mợ Tư thôi. Đi được gần nửa đường thì từ bên trong bụi tre, mợ thấy có một bà lão già nua lụm khụm chống gậy đi ra. Mợ thoáng giật mình, vì mới tờ mờ sáng ai lại làm gì trong đó chứ. Trên tay lại cầm theo một cái cảo. Giải thích một chút cho ai chưa biết, cái cảo là một cái rổ nhỏ đang bằng tre, người quê hay dùng để vắt nước cốt dừa đó. Mợ Tư bị bà già kia chặn lại thì xanh mặt, chưa biết là người hay ma, nhưng trong hoàn cảnh này nhìn thôi đã sợ lắm rồi. Bà già cất giọng run rẩy nói: "Đói quá, cô cho tôi miếng gì ăn đi cô, tôi đói dữ lắm." Bà già vừa nói, tay vừa vẫy, chân vừa bước càng lúc càng tới gần. Mợ Tư hoảng hồn hoảng vía, quơ tay hất cái cạo của bà già văng xuống đất, rồi chạy một mạch về nhà. Vừa chạy mợ vừa la lên thất thanh. Chạy một đoạn, mợ quay lại thì thấy bà cụ ở phía xa, tay vẫn cầm cái cạo. Trời tối lắm, vì đường hẹp mà tre hai bên lại dày, che mất đi ánh sáng, cho nên mặt trời dù đã hé nhưng mợ Tư vẫn không thể nhìn rõ được mặt của bà cụ kia. Mợ chạy mà vẫn nghe rõ mồn một giọng của bà già như đang kề bên tai của mợ: "Mày ác lắm, tao đói mà mày không cho ăn." Mợ Tư chạy về nhà thì thấy ba má chồng cũng đang chạy ra. Vì mợ la lớn cho nên hai ông bà xách đèn ra coi. Mợ vào tới nơi thì tay chân run lẩy bẩy. Mợ lắp bắp kể lại cho cả nhà việc mình bị chặn đường. Má chồng mợ thấy vậy cũng an ủi con dâu: "Chắc ăn xin ở đâu đó, thấy con đi chợ vậy cho nên họ xin thôi mà. Để ba má ra coi cho họ ít gạo nghe." Nói rồi bà lục trong cái giỏ đi chợ lấy ra một cái bánh bò nướng, xuống bếp lấy thêm chén gạo và cả một chén muối. Vì chỉ có ông bà mới hiểu rõ người mợ Tư gặp là ai. Ít lâu về trước có bà ăn xin xứ khác lưu lạc tới đây, người ta cũng thương ai cho cái gì bà ăn cái nấy. Con cái bà đề quề nhưng lại không chăm sóc cho bà. Già yếu vậy nhưng bà vẫn ở một mình. Lúc lẫn thì bỏ nhà đi, khi nhớ ra thì không biết đường về. Tối bà ngủ ở ngoài sạp chợ, sáng lại ra xin ăn. Hôm đó không biết lý do gì mà bà chết trong bụi tre. Người ta phát hiện ra thì quấn chiếu chôn ở công điện. Ba má chồng của mợ Tư ra ngay cái chỗ bà già lúc nãy, rồi khấn vái đủ kiểu, cúng bánh đốt nhang, trải muối trải gạo, rồi mới trở về nhà. Mặc dù họ đã rất thành khẩn, nhưng dường như bà già cầm cảo kia vẫn không bỏ qua cho mợ Tư. Như lời của bà Năm kể lại, mợ Tư vẫn bị hành, khiến cho mợ bệnh nằm liệt giường suốt một tuần mới khỏi. Rồi ai cũng nói quần áo là vật chính liền thân mình, cho nên mang hơi của mình, không tiện dứt bỏ đi, càng không để trơi trớt ở những nơi sông suối ao hồ, vì sẽ dễ mắc duyên âm. Điều này ai cũng biết, mà cho dù biết thì đôi khi cũng không tránh được cái xui cái rủi. Bà Năm lại kể thêm một câu chuyện nữa về cái quan niệm này. Ông Năm làm nghề thợ mộc ở xóm trong. Ông giỏi nghề lại vui vẻ, cho nên việc làm suốt năm không nghỉ. Sau khi vợ mất đi, ông gả con gái lấy chồng, rồi thì một mình lủi thủi. Một bữa kia ông Năm giặt đồ ngoài đìa thì làm trớt cái quần đùi xuống dưới. Đàn ông tánh cẩu thả, đi làm về có phần hơi mệt. Phần nữa vì cái quần cũng đã cũ, cho nên ông Năm cũng không muốn mò cho cực công, cứ vậy mà bỏ vô trong nhà. Bình thường thì cứ 5 giờ chiều ông đi làm về, lại lụi củi nấu cơm. Ăn uống xong xuôi, ông ra bờ ao tắm rửa, rồi giặt đồ luôn ở đó. Nhưng mà bỗng sau hôm nay ông thấy cái quần hôm bữa nổi lên. Tiện tay vớt cái quần lên, ông Năm dò xà bông mấy cái, xả nước, rồi dắt lên xào phơi luôn. Ngày qua ngày, cuộc sống cứ mãi bình thường diễn ra, cho tới một ngày tin dữ ập tới. Ông Năm đang lợp nhà cho người ta thì té từ trên mái xuống, bọt mồm bọt mép sụi lên, co giật như động kinh. Mọi người hùa vào khiêng ông ra cái chòi tạm, tìm cách sơ cứu nhưng không được. Đang không biết phải làm sao thì bỗng nhiên ông Năm sụi lên, tay chân mềm nhũn ra, không còn co giật nữa. Mặt mày thì tỉnh táo hơn, nhưng trông có vẻ xanh xao mệt mỏi. Một người trong đám bu quanh ông liền hỏi thăm: "Anh Năm à, anh thấy trong người sao rồi? Khỏe chưa? Có bị đau ở đâu không? Để anh em tụi tôi cõng vô bệnh xá nha." Ông Năm giơ tay giơ chân cửa quậy, ngụ ý cho mọi người thấy rằng ông vẫn ổn. Mọi người thấy vậy thì cũng mừng lắm. "Trời ơi, té từ trên nóc xuống mà anh không sao hết hả anh Năm? Hồi nãy anh giật kinh phong sùi bột mép, anh có biết không?" "À, vậy hả? Tôi không biết. Mà bây giờ tôi thấy trong người cũng không sao." Đang lỡ dở câu nói, bỗng dưng ông Năm khựng lại rồi nói tiếp: "Mà tôi thấy cũng hơi mệt. Thôi bữa nay tôi lấy công một buổi thôi, tôi về nghỉ trước nha. Mấy anh em ở lại làm tiếp đi." Có người đứng ra đòi đưa ông Năm về, nhưng ông liền từ chối: "Thôi tôi đi mình ơn thôi, mắc công làm phiền mọi người, chủ nhà lại rầy anh em đó." Nói rồi ông lững thững đi về như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhìn bóng người đàn ông khuất sau cái cua quẹo, đám người kia cũng trở lại làm việc như bình thường. Trong lúc làm, họ cứ không thôi nhắc về cái chuyện kỳ lạ của ông Năm cho đến khi chiều tà. Sau khi nhận tiền công thì ai về nhà nấy, chỉ có chú Út Mẫn là không về thẳng nhà. Trên đường chú tấp về nhà của ông Năm xem coi ông khỏe hẳn hay chưa, và còn một mục đích khác nữa. Chẳng là vì tất thảy mọi người ai cũng nhìn ra ông Năm sau khi bị té từ trên nóc nhà xuống thì vô cùng khác lạ. Ông Năm là người lão làng trong nghề thợ mộc, ai cũng kính nể ông. Lớn thì gọi bằng anh, nhỏ thì gọi hẳn bằng tiếng sư phụ. Ông Năm lấy đó làm vinh dự lắm, cho nên thường tự xưng mình bằng anh và gọi những người khác bằng chú. Ông cũng thường có tính xấu là hay sai vặt người ta. Nhưng sau khi bị tai nạn, ông tỉnh lại thì như trở thành một người khác hẳn. Nói chuyện rất khiêm tốn, lại còn sợ làm phiền người khác là điều chưa bao giờ thấy. Mọi người thấy kỳ lạ, cho nên mới cử chú Út Mẫn tới nhà coi như là thám thính xem sao. Khi chú Út tới nơi thì không thấy ông Năm đâu. Chú lên tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Nghĩ rằng chắc ông Năm nấu cơm sau bếp, chú Út bọc qua bên hông nhà, ra ngoài sân sau nhìn vào trong bếp thì vẫn không thấy ai ở đó. Ủa, sư phụ đi đâu rồi cả? Chú Út lẩm bẩm trong miệng, định quay đầu đi thì nghe trong vườn sau có tiếng động sột soạt của lá chuối khô. Chắc mẩm là ông Năm nên chú đi thẳng vô trong vườn. Sư phụ à, sư phụ làm gì? Để đi con làm cho. Chú Út vừa đi vừa nói, tay đặt lên vai ông Năm. Ông Năm ngồi bệt dưới đất, trước mặt là một quậy chuối còn chưa chín hẳn. Bị chú Út vỗ vào vai, ông Năm giật mình quay đầu lại, hù cho chú Út một phen khiếp vía. Tay chân ông Năm dính đất cát đen sì, trong miệng thì nhồm nhàm nhai chuối. Chuối còn chưa chín cho nên mủ chảy ra tùm lum, dính vào tay, vào mặt đen thui. Nhìn ông Năm bây giờ vô cùng bẩn thỉu, đôi mắt thì ngây dại như bị tâm thần. Chú Út mới hết hồn, lùi lại mấy bước mà lắp bắp. Sư phụ, sư phụ bị sao vậy? Đi ra đi. Người đàn ông kỳ quặc buông ra câu nói nhẹ nhàng, rồi lại cắm mặt tiếp tục ăn. Cả vỏ cả ruột trái chuối, ông Năm cứ tống hết vào trong miệng. Chú Út thấy vậy liền chạy lại, hất trái chuối xanh lét trên tay ông Năm đi. Trời, chuối sống sao mà ăn được sư phụ? Ông Năm đôi mắt đỏ ngầu, nhìn theo trái chuối bị hất ra xa, rồi gào lên đầy giận dữ. Chuối của tao, sao mày dám hất chuối của tao? Trả cho tao. Vừa nói, ông vừa túm lấy áo của chú Út mà cào xé. Chú Út hoảng quá không biết làm sao, lật đật bỏ chạy đi. Vừa chạy chú vừa ngoảnh lại nhìn, thì thấy ông Năm không có đuổi theo, mà lại ngồi xuống tiếp tục ăn. Mấy hôm sau, ông vẫn không đi làm. Khi mọi người nghe chuyện hôm qua chú gặp ở nhà ông Năm, thì ai cũng mồm chữ O, mắt chữ A, kinh ngạc lắm. Vì vốn dĩ trước giờ họ chỉ nghe chứ chưa thấy bao giờ. Họ cũng có ghé qua nhà, đứng ngoài rào nhìn vô, thì thấy ông Năm đặc biệt khác thường, không còn tỉnh táo mà giống như một người điên vậy. Chắc rằng mọi người sẽ thắc mắc họ nghe cái gì mà chưa từng thấy, thì tôi xin nói vắn tắt cho mọi người hiểu được. Theo như người ta truyền lại thì ông Tổ Nghề Mộc là một người Trung Hoa tên gọi là Lỗ Bang. Ông này rất am hiểu và giỏi trong nghề làm mộc và xây dựng. Sau này khi mất đi, ông có để lại cho hậu thế rất nhiều sách dạy về xây nhà, làm đồ thủ công. Ngoài ra trong số những sách đó còn dạy thêm cho người ta những phương thuốc chữa bệnh, lại còn có cả bùa chú, trừ tà. Vì vậy cho nên người ta gọi bùa phép đó là bùa Lỗ Bang. Dần dà con người hiện đại không còn tin vào những gì mà cổ nhân truyền lại, cho nên dần dần mai một đi. Nghệ thợ mộc ngoài việc đơn giản là xây nhà, cất nhà cho gia chủ, họ còn đảm đương luôn việc ếm bùa vào nhà để gia chủ làm ăn thuận lợi, tiền tài sức khỏe hanh thông. Mỗi một người thợ mộc khi ra nghề cũng có chút đỉnh, gọi là hiểu biết về bùa phép và ma quỷ. Nhưng chỉ có một người thợ cả mới đủ trình độ ếm nhà mà thôi. Vậy nên khi nhìn thấy ông Năm như vậy, họ cũng hiểu được mười mươi là ông bị ma nhập. Nhưng biết rồi thì cũng đành cắn răng mà nhìn thôi. Vì chính ông Năm là thợ cả mà còn không cứu nổi mình, huống chi là bọn họ. Mọi người bắt đầu vừa làm việc vừa trao đổi với nhau tìm cách. Nhưng vì năng lực của họ có hạn, họ không biết phải tính làm sao. Từ khi ông Năm trở điên, cô Hai là con gái giống dĩ đã lấy chồng, nay phải quay trở về nhà nuôi bệnh cho cha. Ông Năm những ngày đầu thì còn quanh quẩn ở trong nhà, riết rồi ông trút luôn vô trong buồng, không ra khỏi đó. Kể tới đây, bà Năm dừng lại một chút, bà hỏi mấy đứa nhỏ. Nè, tụi con có biết làm sao mà ông không dám ra không? Rồi không để cho tụi nhỏ phải thắc mắc lâu, bà Năm kể tiếp. Tại vì ngoài nhà có bùa, trong mấy người thợ mộc làm chung, có một ông về nhà lấy một tờ bùa, rồi nhét vô cục tán cột. Bùa gì không biết, mà từ đó ông Năm ở luôn trong buồng, không hé ra ngoài nữa. Ăn uống tiểu tiện cũng ở trong đó luôn, bắt đứa con gái ngày đêm hầu hạ, dọn rửa. Từ đó ông Năm cứ ngày ngủ đêm thức, lúc ngủ thì vừa ngái vừa trên. Đứa con gái nghe mà da gà da dịch nổi lên cục cục. Còn hễ mà thức rồi thì ông cứ ăn suốt, sáng thì heo quay, chiều thì gà luộc, toàn là những đồ ngon đồ bổ ông mới chịu ăn. Hôm đó người con gái đi chợ sớm để về nấu cơm cho cha, thì bị mấy cô mấy thím ở ngoài chợ túm tay níu lại hỏi thăm. Nè, nghe cha mày bệnh hoạn gì đó, khỏi chưa? Bộ nặng lắm hay sao mà nhắn mày về nuôi hổm trại vậy? Dạ chưa thím, cha con không có đi lại được nhiều nên cơm nước không phải lo á. Người đàn bà níu vai cô rồi nói nhỏ. Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ tao nghe người ta nói nhiều lắm. Cha mày bị ma nhập phải không? Nói thiệt tao nghe đi, có gì tao tính phụ cho. Chứ mày để im như vậy hoài á là ổng chết đó. Như được nói thấu ruột gan, cô con gái đôi mày nhíu lại. Hai người phụ nữ cùng nhau bước ra khỏi chợ. Vừa đi họ vừa nói chuyện với nhau. Dạ con chạy thuốc rồi, mà thuốc nào cũng thua hết à. Chắc phải chạy thầy thôi thím à. Ờ, bày nói phải đó. Tao ngó bộ cha mày không phải bệnh khùng điên gì đâu. Nhưng mà mày tính mời thầy đâu chưa? Dạ chưa, con có biết ở đâu đâu mà mời. Với lại bây giờ ngoài xã hội khó lắm, không có cho mê tín gì đoan. Từ hồi ông Sáu Dư bị phạt á, bắt dẹp không cho coi bối nữa, thì sớm mình đâu còn ai đâu. Hay là mày qua ông Hai Lượng đi. Cái ông này người ta hay lại nhà nhờ coi ngài coi vợ làm đám cưới đám ma rồi đó. Ông không phải thầy bà gì, ông biết sơ gì tử vi thôi hả. Nhưng mà mày xách theo cặp bồ câu đi qua đó biếu, rồi năn nỉ ông thử coi ông có chỉ mày đi tìm thầy không. Tao thì tao chắc ông là biết thầy giỏi đó. Tới chừng đó ông chỉ chỗ cho mà đi, rồi đi mời thầy về trị cho cha. Dễ ợt chứ khó gì. Người con gái đã rất mệt mỏi với căn bệnh quái lạ của cha mình, nay nghe được có người mách kế cho nên gật gù, nhìn có vẻ cũng ưng bụng lắm. Y theo lời bà thím ban sáng chỉ bảo, cô xách theo cặp bồ câu mập tốt qua nhà của ông Hai Lượng. Thấy có khách tới nhà, lại thêm quà biếu, ông Hai ngỡ đâu là bà con tới nhờ xem ngày. Ông thông thả mời cô Hai vào trong bàn trà ngoài hiên, rót một ly mời khách. Chưa kịp để cho cô nói gì, ông Hai Lượng đã chận họng. Tôi giúp bà con đây không có lấy công cán gì, chỉ muốn để đức lại cho mình, cho con cháu. Nên cô có nhờ cái gì thì cứ đưa ngày sanh tháng đẻ ra đây. Ờ, coi cưới hỏi hay tăng ma gì cô? Dạ không có bác Hai, con tới không có coi ngày lành gì hết á, mà tới để nhờ bác Hai giúp con một chuyện khác. Cô kể lại cho ông Hai Lượng nghe toàn bộ câu chuyện xảy đến với cha của mình. Nghe tới đâu ông Hai gật gù tới đó. Đôi mắt ông nhìn đăm chiêu ra bờ rào, tay vẫn vân vê ly trà nóng. Đoạn ông đặt ly trà xuống bàn cạch lên một tiếng, rồi lấy cây viết và một mảnh giấy, ghi cho cô địa chỉ của một người ở tỉnh Long An. Cô gái cầm mảnh giấy đọc qua một lượt, rồi cảm ơn li lịa, bỏ lại cặp bồ câu mà băng băng chạy về, mặc cho ông Hai Lượng cứ ý ới gọi theo. Y theo địa chỉ trên đó, cô Hai nhờ người thân trong họ đi thỉnh thầy, còn cô thì vẫn phải ở nhà chăm sóc cho cha. Vì ông Năm bây giờ vừa bẩn thỉu vừa dơ dáy, lại điên loạn bất thường, khó ai chăm sóc được. Người bà con đó đi độ 2 ngày thì mời được thầy về. Hôm đó bà con tới đông lắm, chính quyền xã có cử người tới xem tình hình, nếu thấy có hành vi truyền bá mê tín thì phải bắt lại ngay. Sân trong sân ngoài nhà ông Năm chật kín người ngồi hóng chuyện. Khi đó có 3 chiếc xe máy chở đám người đang bu đen bu đỏ để vào trong nhà. Một trong số đó là người bà con trong họ đi thỉnh thầy. Còn 2 chiếc xe còn lại là xe ôm chở theo thầy trò ở Long An tới. Tạm gọi là thầy Mươi đi, vì theo lời thầy thì người nhà phải giấu tên không được nói ra cho người khác biết. Thầy Mươi độ ngoài ngũ tuần, đi chân đất mặc bà ba đen, đầu búi củ hành, nhìn có căng lắm. Ban đầu thầy trò họ bước vào trong nhà, mọi người ai cũng hồi hộp nhìn theo, trong đầu mường tượng ra biết bao nhiêu cảnh là múa kiếm, đốt bùa, lửa cháy phừng phừng như trong phim Lâm Chánh Anh. Nhưng thực sự lại chẳng thấy có gì đặc sắc, mà những thứ đặc sắc chỉ duy nhất có 4 người, bao gồm cha con ông Năm và thầy trò bắt ma là rõ nhất thôi. Thầy Mươi bước vào trong buồng, mùi hôi thối tanh tưởi nồng nặc, bởi vì suốt thời gian bị ma nhập, ông Năm cứ thấy nước là sợ, lại ăn uống đái ỉa tại chỗ. Mặc dù có người con gái tận tình chăm sóc, nhưng cũng không cải thiện là mấy. Nhìn thấy ông thầy, ông Năm sợ hãi leo xuống giường, nép mình vào bên trong vách, lấy tay ôm lấy đầu. đôi mắt trợn tròn nhìn thầy rất là kinh dị. Cô hai thấy cha như vậy thì có ý muốn đỡ, nhưng bị thầy Mươi ngăn không cho lại gần. Thầy lấy trong tay nải ra một cái roi dâu, tiến tới bên ông Năm. Từng bước chân của thầy bước tới là ông Năm lại thụt sâu hơn vào trong gầm giường. Miệng ông cứ liên tục gầm gừ điều gì đó, chốc chốc còn lắc đầu ngoài ngoại. Thầy Mươi dáng người mảnh khảnh, vậy mà một tay túm lấy vai ông Năm, lôi mạnh ra một phát ra khỏi gầm giường. Một roi, rồi hai roi, từng roi quất xuống vô cùng mạnh, như thể xé rách da người ra. Thầy Mươi không nói không rằng cứ quất lia lịa vào đầu, vào lưng ông Năm, làm cho ông ta la ó thất thanh, vừa la lại vừa gào xin tha. Giọng nói lúc đó lục đục, cứ như thể đang hai ba người nói. Cái giọng mà hễ mà nghe rồi thì khó mà quên được. Cô hai thấy cha mình bị đánh thì cũng chạy nảy lên ngăn cản, nhưng người học trò của thầy Mươi kịp thời níu cô lại. Cổ họng của ông Năm như có một thứ gì đó dướng lại, cứ nấc lên nấc xuống, làm cho lời nói bị ngắt quãng không ngừng. Mặt mày ông méo xẹo, giống như người già bị tai biến, lâu lâu lại giật lên mấy cái, nhìn ghê lắm. Sau này người ta bảo, cũng không biết đúng hay sai, là do cái vong tuy chiếm xác ông Năm nhưng không đuổi được hoàn toàn hồn của ông ra ngoài, nên nó không điều khiển được cái xác cho hoạt động giống như một người bình thường được. Mới đầu thầy Mươi hỏi: "Mày là ai? Ở đâu tới đây mà chiếm xác người này vậy?" Nó trả lời bằng cái giọng như sắp hết hơi: "Còn chết lâu rồi, không nhớ nổi tên." "Tại sao muốn chiếm xác người ta? Mày có biết làm như vậy là bậy lắm hay không?" "Dạ con không muốn đâu. Tại người này..." "Tại là tại làm sao? Bữa nay mày phải nói, còn không tao đánh cho bay hết hồn phách bây giờ." "Dạ con chết lâu rồi. Mã của con hồi trước nằm ở cạnh bờ ao, dần dần trôi xuống ao mà không ai biết. Xương cốt ở dưới ao cũng mục nát hết rồi, chẳng còn gì. Mà không biết vì sao con chưa siêu thoát được. Con mỗi ngày ở dưới đáy ao chịu lạnh chịu đói. Bữa đó người này làm rớt cái quần xuống nước, con thấy vậy mừng lắm nên con lấy mặc. Mấy ngày sau ổng vớt lên, con theo đó mà lên cùng. Con đói lạnh lắm, con muốn được ăn uống nên mới dập vào người này. Bây giờ con sợ rồi, thầy tha thứ cho. Con hứa sẽ đi, xin thầy tha cho." Con ma trong xác ông Năm khóc lóc hết sức thảm thương. Thầy Mươi cũng chạnh lòng: "Vậy rồi tha cho mày á, rồi mày đi đâu?" "Dạ con về lại ao." "Thôi, về lại ao chi bằng theo thầy. Thầy cúng kiến đọc kinh cho mau được siêu thoát nha." Con ma nghe thấy vậy thì khóc càng dữ hơn. Khóc được hồi lâu thì ông Năm gục xuống. Thầy Mươi lấy ra lá bùa vàng dán vào trán ông Năm, thì hồn phách con ma kia liền thoát ra bên ngoài. Căn nhà trở nên yên ắng lạ thường, mùi tanh hôi cũng vơi bớt đi. Lúc này cô hai mới được thả ra, liền chạy về chỗ cha mà khóc nấc lên. Cô tưởng đâu ông Năm chết rồi, quơ tay lấy cái áo đầu giường lau lên những vệt máu của cha. Thì bỗng dưng có điều kỳ diệu xảy ra. Những cái vết trôi ứa máu từ nãy tới giờ, bây giờ lau tới đâu thì sạch ra tới đó, ngay cả một vết bầm cũng không thấy đâu. Ông Năm lờ đờ mở mắt ra, cả người uể oải không sức lực. Mọi người phụ nhau dìu ông bước lên ra khỏi cái buồng trước con mắt kinh ngạc của biết bao nhiêu người. Ai nấy đều vỗ tay nhiệt liệt, còn mấy ông cán bộ xã thì tiêu nghỉu ra dậy, không hề có múa đao múa kiếm, đốt bùa phun lửa như những ông thầy pháp khác. Nhưng thầy Mươi dùng cách đơn giản nhất, phần vì thầy là người cao tay, phần vì sự hạn chế của pháp luật. Để thỉnh được thầy, nghe đâu gia đình ông Năm đã bỏ ra một số tiền kha khá, quy ra gần nửa cây vàng. Bởi vì vào giai đoạn đó, việc hành nghề bị nghiêm cấm khá gắt gao. Hơn nữa bất kỳ ai đã làm thầy thì đều phải trả nghiệp. Họ giải nghiệp cho mình, thì nghiệp ấy họ nhận. Cho nên họ có lấy tiền thì cũng là lẽ tất nhiên thôi. Kể xong câu chuyện, bà Năm hớp một ngụm trà, đặt cái cốc xuống rồi im không nói gì nữa. bọn nhóc đứa nào cũng co ro, có lẽ chúng sợ rồi. Dẫn bọn nhóc ra khỏi nhà bà Năm, rồi hộ tống chúng về từng nhà xong, tôi cũng lặng lẽ quay về nhà mình. Nhìn con đường nhựa, đèn đường sáng trưng, xe chạy liên hồi, tôi lại mường tượng ra con đường đá đỏ bùn lầy và đứa trẻ chết dưới bánh xe bò lúc đó. Nhìn vào căn nhà kiểu Thái khang trang ở góc ngã ba, tôi lại nghĩ về cái nghĩa địa thai nhi và bầy ma con nít. Rồi nhìn vào căn nhà của mình, tôi tự hỏi rằng nó đã chứng kiến bao nhiêu câu chuyện ma mị và thương tâm của cái xóm này rồi chứ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ma Những Hồn Ma Miền Tây của tác giả Phương Trà. Nếu như yêu mến truyện của Phương Trà, hãy ủng hộ cho em ấy bằng việc theo dõi trang Facebook của Phương Trà nhé. Huy sẽ để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.